Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, phần 122. Chương 122 Phan Văn Huy thuận lợi mà thức tỉnh rồi băng hệ dị năng. Trên người nhiệt lượng cũng tùy theo rút đi, khôi phục bình thường Phan Văn Huy lập tức cầm lấy cái. Quả đào liền hướng Kha Minh Thụy trong miệng tắc, ngươi cũng mau thử xem. Nhìn xem ngươi có thể thức tỉnh cái gì dị năng, Phan Văn Huy còn không quên kích động mà cùng Tần Ngự nói, các ngươi này quả đào thật đúng là linh đan diệu dược a. Ăn cư nhiên có thể thức tỉnh dị năng. Từ từ, các ngươi tính toán cho ta một dương quả đào. Làm ta đếm đếm nhà ta còn có bao nhiêu người, Tần Ngự vô ngữ nói. Ngươi tưởng đào rất mỹ. Chúng ta xác thật có thể cho ngươi một dương quả đào. Bất quá này đó quả đào cũng không thể làm người thức tỉnh dị năng. Kia ta như thế nào thức tỉnh? Rồi dị năng, Phan Văn Huy suy đoán nói. Chẳng lẽ có nhất định xác suất? Tần Ngự giải thích nói. Trừ phi là trường kỳ ăn. Nếu không không có nhiều ít hiệu quả. Ngươi sở dĩ có thể thức tỉnh. Là bởi vì ngươi khoảng cách thức tỉnh chỉ kém một bước xa. Mà này đó quả đào đựng linh khí. Vừa vặn giúp ngươi bổ túc về điểm này khuyết tật. Quả đào từ đâu ra? Còn có cái gì linh khí? Là ta trong tưởng tượng cái loại này sao? Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Phan Văn Huy khiếp sợ qua đi bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi có phải hay không nhận thức những cái đó dị năng giả? Tần Ngự ngoặc kép, ta xác thật nhận thức không ít dị năng giả, muốn thật làm hắn tới giải thích, xác thật không tốt lắm giải thích, chẳng lẽ muốn cho hắn biên ra bản thân vô tình đạt được tu luyện bí tịch, bước vào tu chân chi lộ loại này truyền kỳ chuyện xưa sao? Phan Văn Huy lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, người mấy tin tức này đều là từ dị năng giả nơi đó nghe tới đi. Tần Ngự, ta nói không phải ngươi tin sao? Phan Văn Huy lắc đầu. Không tin, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Tần Ngự cũng không tính toán tiếp tục tại đây mặt trên dối. Dám, Kha Minh Thụy đã ăn xong rồi quả đào. Nhưng hắn không có Phan Văn Huy may mắn như vậy. Ăn xong rồi quả đào sau thân thể cũng không có gì rõ ràng biến hóa. Kha Minh Thụy kỳ thật vẫn là có. Chút mất mát. Phan Văn Huy thức tỉnh rồi, chính mình lại không có thức tỉnh, cuối tuần vô chút phương diện tới xem, đặc biệt một chút thành hai cái bất bình đẳng thân phận, Tần Ngự không có ở hắn có thể hay không. Thức tỉnh dị năng chuyện này thượng rối rắm, trực tiếp kiến nghị hắn tu luyện dẫn khí quyết, trước kia địa cầu linh khí vô pháp tu luyện loại này. Công pháp, hiện tại liền bất đồng. Linh khí đang ở sống lại, Kha Minh Thụy trải qua linh khí cọ rửa, trên người cũng có tu luyện tư chất, giả lấy thời gian, nhất định có thể thành công dẫn khí nhập thể. Kha Minh Thụy cùng Phan Văn Huy đều là lần đầu tiên nghe nói loại này thần kỳ thủ đoạn, nghe được mùi ngon, Tần Ngự từ trên biển rời đi, lúc này mới mang theo Diệp Cảnh Xanh trở về nhà, các ngươi nhưng tính đã trở lại. Diệp lão gia tử, vừa thấy đến hai người liền đem mấy ngày nay sự tình nói hà. Các ngươi hai cái đi rồi lúc sau, liền có một cái tiểu tử tìm lại đây. Hắn đều đã liên tục tới mấy ngày rồi. Ta vốn dĩ tưởng cho các ngươi gọi điện thoại. Đáng tiếc không đả thông, bọn họ tiến vào bị phong ấn một thế giới khác. Đương nhiên không có khả năng có di động tín hiệu, hẳn là tư đồ dịch đi. Tần Ngự nhớ rõ ra cửa, ngày đầu tiên tư đồ dịch xác thật đi tìm chính mình. Chỉ là hắn không nghĩ tới đối phương sẽ mỗi ngày đều tới, Diệp lão gia tử nói. Giống như xác thật là tên này, như thế nào bọn họ còn có thể tùy ý tiến tiểu khu sao? Diệp Cảnh Xanh nhịn không được hỏi, Diệp lão gia tử trả lời. Hẳn là không thể tùy ý tiến. Nhưng hắn giống như ở chỗ này mua căn biệt thự, Diệp Cảnh Xanh. Ngoặc kép, a, này đáng chết, kẻ có tiền, Tần Ngự nói. Nếu ngươi có hứng thú, cũng có thể ở trong tiểu khu mua một đống. Lần này đại bộ phận hải sản đều là Diệp Cảnh Xanh từ trong biển mặt bắt được tới, bán cho Kha Minh Thụy sau. Diệp Cảnh Xanh đương nhiên cũng đạt được một tuyệt bút tiền. Bất quá những cái đó tiền tưởng ở chỗ này mua căn biệt thự còn có chút khó khăn. Diệp Cảnh Xanh đúng Lý Hợp Tình nói, tiền không đủ à, cho ta trợ cấp sao? Tần Ngự còn không có tới kịp nói cái gì, Diệp lão gia tử một cái tát chụp ở tôn tử không thể thiếu thượng. Nói bậy cái gì, nơi này đến nhiều quý nha, đâu có thể nào làm tiểu tần cho ngươi trợ cấp. Diệp Cảnh Xanh vội vàng che lại đầu. Ta cũng chỉ là nói giỡn mà thôi lạp. Đồng thời hắn cũng có chút buồn bực, xem ra lần sau muốn cùng Tần Ngự ve vãn đánh yêu còn phải chú ý một chút trường hợp mới được. Tần đại sư, ngươi nhưng rốt cuộc đã trở lại. Tư Đồ Dịch đột nhiên xuất hiện ở biệt thự ngoài cửa lớn. Tại đây thủ mấy ngày, rốt cuộc chờ tới rồi trở về Tần Ngự. Tần Ngự đem người làm vào phòng khách, Tư Đồ Dịch ngồi ở trên sofa uống một ngụm trà nóng. Há mồm muốn nói cái gì đã bị Tần Ngự đánh gãy. Ta biết thân thể của ngươi xảy ra vấn đề, có thể giúp ngươi điều trị hào. Bất quá ta trên tay còn kém chút dược, ta trước giúp ngươi giảm bớt chút bệnh trạng, ngươi tuần sau lại đến lấy dược. Tư Đồ Dịch lập tức lấy lòng nói, đều nghe ngài, muốn ta như thế nào phối hợp đều được a. Tần Ngự trước duỗi tay, Tư Đồ Dịch nghe lời mà lập tức duỗi tay. Tần Ngự đem ngón tay đáp ở cổ tay của hắn thượng, linh khí chui vào hắn bụng nhỏ, bắt đầu đi trừ chiếm cứ tại đây âm khí. 10 phút sau, Tần Ngự thu hồi tay. Hào, ít nhất nửa nổi không thể gần nữ sắc. Tần Ngự nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nam sắc cũng không được. Tư Đồ Dịch vô ngữ, hắn chính là thuần túy thẳng nam hào đi. Bất quá Tư Đồ Dịch nóng lòng trở về xác nhận chính mình tình huống, không tính toán tại đây lưu lại, chỉ là lấy ra một trương tạp. Tần đại sư, ta biết ngài không thiếu tiền, nhưng này nói như thế nào cũng coi như là ta một chút tâm ý, hy vọng ngài đừng ghét bỏ. Tần Ngự trực tiếp nhận lấy hắn thủ lao, hắn nguyên bản liền không phải làm từ thiện, huống chi Tư Đồ Dịch người này tác phong còn không phải Tần Ngự thích, đương nhiên muốn thu thủ lao. Tư Đồ Dịch đi rồi, Tần Ngự ngày hôm sau liền bớt thời giờ đi tìm Thường Lập Lâm. Tư Đồ Dịch thân thể điều trị còn cần dùng đến một ít dược, này đó dược Tần Ngự vô pháp chế tác, chỉ có thể làm Thường Lập Lâm tới. Hơn nữa lần này bọn họ ở một câu chung thu hoạch không ít dược liệu, thuận tiện lấy tới cấp Thường Lập Lâm nhìn xem. Thường Lập Lâm nhìn đến Tần Ngự lấy ra linh thảo khi, trong lòng thập phần khiếp sợ, đồng thời cũng đối Tần Ngự thay đổi cái nhìn. Tuy rằng trước kia không biết Tần Ngự từ cái gì con đường đạt được những người đó tham cùng linh chi, nhưng vài thứ kia tuy rằng hiếm thấy, lại cũng không phải thật sự tìm không thấy. Cho nên Thường Lập Lâm vẫn luôn đem Tần Ngự đương thành một cái ngang nhau địa vị hợp tác giả. Nhưng hôm nay Tần Ngự lại lấy ra này đó linh thảo. Thường Lập Lâm tổ tiên vẫn luôn lưu có một quyển sách thuốc, mà sách thuốc thượng đại bộ phận thực vật đều là hắn sở chưa thấy qua, thậm chí dĩ vãng nghe cũng chưa nghe qua. Thường Lập Lâm vẫn luôn cho rằng kia quyển thư tịch chính là cái chê cười hoặc là cái gì trò đùa dai. Thẳng đến hắn sử dụng sách thuốc một ít thủ pháp xử lý dược liệu cực kỳ dùng tốt, đúng là như thế, hắn mới không đem sách thuốc đương rác rưởi ném xuống, còn ngầm học tập rất nhiều thư trung tri thức. Hiện giờ Tần Ngự lấy ra mười mấy loại thực vật, cư nhiên đều ở sách thuốc trung xuất hiện quá. Này cũng làm Thường Lập Lâm đối Tần Ngự thân phận suy đoán cùng coi trọng, đến nỗi Tần Ngự ủy thác hắn chế tác một ít cố bổn bồi nguyên thuốc viên, hắn đương nhiên vui vẻ đồng ý, còn tự mình đem Tần Ngự đưa đến cửa, thái độ cũng cung kính rất nhiều. Tần Ngự sẽ cho đối phương đưa tới này đó linh thực. trừ bỏ là cho Tư Đồ Dịch hỏi dược ở ngoài, cũng có thử ý tứ, nếu Thường Lập Lâm thức thời. Bọn họ về sau đương nhiên có thể trường kỳ hợp tác. Nhưng nếu Thường Lập Lâm không an phận, hắn cũng không phải không thể đổi cái hợp tác giả. Nhiều lắm chính là hiệu quả kém chút. Hiện giờ Tần Ngự ngươi đã đem thực lực của chính mình bộc lộ. Quan điểm, hắn tin tưởng Thường Lập Lâm sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Tần Ngự rời đi sau, Thường Lập Lâm nhi tử Thường Tư Sa đối phụ thân loại này tất cung tất kính thái độ thập phần khó hiểu. Ba, người đối một người tuổi trẻ người như vậy cung kính, không quá thích hợp đi. Kia hài tử tuổi tác đều có thể khi ta nhi tử. Thường Lập Lâm hừ một tiếng. Người nếu có thể sinh ra như vậy ưu tú nhi tử, ta chết đều nhắm mắt. Thường Tư Sa có chút không tán đồng. Ngươi nói cũng quá khoa trương, tuy rằng hắn nhìn xác thật là tuổi trẻ tài cao, cùng nhà chúng ta nhân sâm rượu sinh ý cũng có rất sâu hợp tác. Nhưng chúng ta Thường thị có thể có hôm nay lại không phải dựa hắn. Không chuẩn vẫn là hắn dính chúng ta quang đâu. Thường Lập Lâm ngồi xuống sau thở dài. Trước kia ta làm sao không phải như vậy tưởng đâu. Bất quá về sau a, chúng ta thái độ đến đoan chính một ít mới được. Nếu không nói không chừng khi nào đã bị bỏ xuống. Người không khỏi cũng quá xem trọng hắn đi. Thường Tư Sa không để bụng. Thường Lập Lâm lấy ra vừa rồi Tần Ngự mang đến linh thực. Này đó dược liệu đều là chúng ta tổ truyền điển tịch thượng xuất hiện qua. Trước đó, người chừng nào thì gặp qua loại này dược liệu. Không điểm thân phận bối cảnh, tuyệt đối lấy không ra mấy thứ này tới. Thường Tư Sa đối với này đó dược liệu cũng nhìn không ra nguyên cớ tới. Hắn tuy rằng cũng đi theo phụ thân học tập trung y, nhưng rốt cuộc vẫn là kém chút. Đến nỗi Thường Lập Lâm trong tay sách thuốc, hắn cũng xem qua, lại không cảm thấy sách thuốc có bao nhiêu ghê gớm. Tự nhiên cũng không có trong khi học tập nội dung. Trên bàn này mười mấy loại linh thảo, ở Thường Tư Sa xem ra cùng ven đường cỏ dại cũng không có gì khác nhau. Cái này làm cho Thường Lập Lâm có loại hận sắt không thành thép buồn bực. Chính mình như thế nào liền sinh như vậy cái không biết cố gắng nhi tử. Nếu là đổi làm trước kia, Thường Tư Sa loại trình độ này cũng đủ kế thừa gia tộc bọn họ xí nghiệp. Nhưng gần nhất thiếu có chút bất đồng, làm Thường Lập Lâm thường xuyên có loại nôn nóng cảm giác bất an. Gần nhất dị năng giả đồn đãi xôn xao, hắn có dự cảm sau đó không lâu sẽ là một cái tân thời đại đã đến. Nếu bọn họ không hào hào nắm chặt Tần Ngự đùi, có lẽ sẽ bị thời đại này bỏ xuống. Thường Lập Lâm cũng không để bụng nhi tử đến tột cùng nghĩ như thế nào. Tóm lại về sau hắn đến nhiều cùng Tần Ngự kéo gần quan hệ mới được. Tần Ngự từ Thường Lập Lâm nơi đó rời đi, liền ngược lại đi đặc thù bộ môn, từ Chu Hướng Đông trong miệng biết được. Bạch Mông Hồ sự tình cơ bản đã giải quyết, đã không có đại con mực hơi thở. Những cái đó cua lớn tôm hùm đất lại trốn trở về trong hồ, những cái đó liều mạc ra bên ngoài trốn. Các con vật cũng bị tặng trở về, chỉ là có chút bị đưa đến vườn bách thú đi. Phòng chừng sẽ không đưa về khai một cái, lần này đưa trở về động vật không còn có chạy trốn tình. Huống, nhiệm vụ cũng coi như đạt tiêu chuẩn, lúc này đặc thù bộ môn trung bận rộn thành một mảnh. Còn có không ít ngoại xính mà đến người xa lạ viên. Tần Ngự trước đây chưa từng xem qua những người này, bởi vì lần này mang về tới thư tịch quá nhiều. Các loại điển tịch còn ở sửa sang lại phân loại. Phân loại sau còn sẽ bị ghi vào máy tính, chuyển hóa thành điện tử bản, phòng ngừa thư tịch mất đi, này cũng không phải là một cái tiểu công trình. Chỉ dựa vào bộ môn những cái đó dị năng giả đương nhiên không đủ. Lúc này mới hướng về phía trước đầu xin ngoại viện, Tần Ngự từ Chu Hướng Đông nơi đó còn được đến không ít tin tức, đặc thù bộ môn tổng bộ biết được bọn họ thu hoạch này đó thư tịch sau, liền chuẩn bị bên trong thành lập một cái đổi hệ thống. Ở hệ thống nội tuyên bố nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sau có thể qua đến bộ phận tích phân. Tích phân có thể đổi thư tịch đọc quyền hạn, thư tịch cuối cùng vẫn là sẽ cùng cả nước đặc thù bộ môn cùng chung, bất quá cũng không thể bạch cấp. Phía trên đồng ý sẽ trích cấp 3.000 vạn kinh phí. Đề cao bọn họ bộ môn dị năng giả đãi ngộ, này đó thư tịch giá trị nhưng không ngừng 3.000 vạn. Nhưng đều là vì quốc gia làm cống hiến. Đặc thù bộ môn dị năng giả nhóm vẫn là nguyện ý, chờ cái này hệ thống vận hành thành thục. Liền không sai biệt lắm tới rồi hướng toàn dân công bố thời cơ, Chu Hướng Đông hiện giờ trên mặt tất. Cả đều là tươi cười, quá mấy ngày tổng bộ sẽ phái người xuống dưới nói chuyện. Đến lúc đó không chuẩn còn có thể vớt đến chút chỗ tốt đâu. Đúng rồi, người công tích ta cũng đăng báo, hẳn là có thể đạt được một bút không tồi tiền thưởng. Chờ thư tịch sửa sang lại ra tới, cũng sẽ toàn diện hướng ngươi mở ra, Tần Ngự lần này sự kiện trung khởi đến tác dụng có bao nhiêu. Đại căn bản không cần nghi ngờ, cho nên Chu Hướng Đông đăng báo khi cũng là thực thận trọng. Chu Hướng Đông trừ cái này ra, còn có rất nhiều sự tình tưởng hướng hắn thỉnh giáo. Tỷ như này đó tu chân công pháp hay không áp dụng với dị năng giả, lại tỷ như nên như thế nào phán đoán một người hay không có được tu chân tư chất, dị năng giả cùng người tu chân đến tột cùng cái nào càng cương. Bọn họ hay không hẳn là vứt bỏ dị năng giả tu luyện lúc ấy, ngược lại đi tu tiên. Còn có ngày sau đặc thù bộ môn có phải hay không còn có thể chiêu nạp một đám không phải dị năng giả người tu chân. Này đủ loại vấn đề còn cần Tần Ngự chỉ giáo. Phụ trách bọn họ rất có thể sẽ đi lối rẽ. Mặt khác, dị năng giả sự tình đến tột cùng muốn hay không đối dân chúng bình thường công bố. Thời cơ nào công bố nhất thích hợp cũng đến có cái chương trình mới được. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidic, hết chương.